tình nồng khó phai, chương 146, nhưng vẫn quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam bá nghe thấy tiếng của Ngũ Vận Uyển liền sững sờ quay người lại thì thấy một người đàn ông hung dữ cầm dao đang lao về phía mình nha. Những người khác trong tòa soạn lúc này cũng nhìn thấy người đàn ông kêu lên rồi tránh ra. Mà mục tiêu của người đàn ông đó rõ ràng là Nam bá, khi đám đông tản ra, hắn ta ngay lập tức tăng tốc và lao thẳng về phía Nam bá ở giữa, miệng nói mấy câu bằng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn. Nam bá, đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, chính mày đã hại chúng tạo không có lương, tao phải cùng chết với mày. Nam bá lớn lên trong nhung lụa, cho dù năm đó có giả là một tên nhóc nhà nghèo thì cũng chỉ là một học sinh bình thường, vì vậy chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Lúc này anh ta hoàn toàn ngơ ngác, cũng không có thời gian kịp phản ứng lại, chỉ trơ mắt nhìn con dao sắc bén đâm về phía mình. Còn Ngũ Vận Uyển ở phía bên kia trong lúc kêu lên, gần như không suy nghĩ gì cả người nhanh chóng lao về phía người đàn ông. Vốn dĩ họ không cách xa nhau lắm, Ngũ Vận Uyển nhanh chóng bắt kịp hắn ta, cô hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, nắm lấy cánh tay của người đàn ông muốn ngăn cản hắn ta làm tổn thương Nam bá. Người đàn ông đó vốn dĩ nổi điên lao về phía Nam bá, nhưng không ngờ lại bị một người phụ nữ chặn lại, loạng choạng một lát, giây tiếp theo, hắn ta quay đầu lại và nhìn Ngũ Vận Uyển, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên hung ác hơn, hét lên. Người phụ nữ thối tha, dám làm hỏng việc tốt của tao, vậy tao giết mày trước, nói xong, hắn ta chuyển mục tiêu, vung dao găm trong tay và đâm về phía Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển vốn dĩ đang kéo hắn ta, vì hắn ta xoay người nên phản tác dụng làm cho mình lảo đảo, nhưng cô còn chưa kịp đứng vững, con dao găm sáng bóng trong tay người đàn ông đã đâm ngay vào trước người. Cô sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, hoàn toàn không kịp né tránh. Nam bá bên kia nhìn thấy cảnh này, cả người mới chợt bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Vận Uyển, anh ta hét lên và lao đến ngay lập tức. Nhưng vẫn quá muộn, sau khi Nam bá hét lên, con dao găm của người đàn ông đã trực tiếp đâm vào cánh tay của Ngũ Vận Uyển. À, cách trương,